Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, hoảng loạn. Tiệt tiên kiếm khí, Thanh Khư một kiếm chém tới, cuồn cuộn không ngừng ra chỉ ở thần long giáo tổ bên trong thế giới đại đạo chi lực vì đó một rõ. Nếu như là lúc trước, Thanh Khư lần này chém về phía này cỗ buông xuống đại đạo chi lực, đem như rút đao đoạn nước. Vẫn có thể trong thời gian ngắn lệnh đại đạo pháp tắc nứt toác. Có thể theo thượng du cuồn cuộn không ngừng dòng nước chồng chất. Nơi này bị chặt đứt dòng sông trung quy sẽ bị một lần nữa lấp kín. Đại đạo chi lực cũng giống như thế. Nhưng bây giờ, Thanh Khư làm dĩ nhiên không còn là đơn giản rút đao đoạn nước. Theo tuyệt tiên trảm thần kiếm khí tu thành, hắn ở một kiếm chém gãy cuồn cuộn không ngừng đại đạo chi lực thời gian. Càng là đúc thành một đạo đập lớn, miễn cưỡng đem cái kia chút cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt tới đại đạo pháp tắc chặn lại phong cấm. Có lẽ theo thời gian trôi đi, này đạo đập lớn trung quy sẽ tan vỡ. Đại đạo chi lực đem lại lần nữa gia trì đến thần long giáo tổ trên người. Có thể vào lúc ấy, thần long giáo tổ có hay không vẫn cứ sống sót, đã là không thể biết được. Trảm đạo lực lượng, đại đạo thần khí. Thần Long giáo tổ ở bị Thanh Khư một kiếm chặt đứt thế giới chi thần cùng ngoại giới đại đạo lực. Lượng pháp tắc liên hệ thời gian đã là hơi đổi sắc mặt. Bất quá trong lòng hắn vẫn chưa quá mức lưu ý. Trái lại vận chuyển thế giới lực lượng nghĩ muốn điều động càng nhiều hơn đại đạo pháp tắc gia trí. Đến thế giới chi thần trên thân thể. Lại phối hợp thế giới lực lượng đem Thanh Khư toàn diện trục xuất. Có thể làm hắn dự định để thế giới chi thần câu thông ngoại giới đại đạo pháp tắc thời gian. Lấy được lực lượng pháp tắc gia trì nhưng là đã không bằng thời kỳ toàn thịnh vạn nhất. Kết quả này, nhất thời để thần long giáo tổ ý chí biến thành thế giới chi thần đổi sắc mặt. Mà nhân cơ hội này, Thanh Khư thân hình qua lại, như một đạo xé rách hư không kiếm khí, trực tiếp bắn ở thần long giáo tổ định giới hạn đồ vật trên. Kiếm khí bạo phát, cái này miễn cưỡng có thể xưng tụng kiên cố, ổn định định giới hạn đồ vật tại chỗ vỡ vụn, sau đó băng diệt hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, đem chu vi hơn 100 cây số tất cả toàn bộ phá hủy. Giải tán sóng trùng kích xung kích đến hơn 100 cây số ở ngoài sau, như giang nước chảy ngược, bỗng nhiên hướng về trong lúc nổ tung co rút lại. Điên cuồng nuốt chửng lên bốn phía tất cả có thể cắn nuốt vật chất đến. Một cái hố đen giống như vòng xoáy nhất thời hình thành. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là diệt đạo lực lượng? Không, thế giới của ta cùng đại đạo chi lực giữa cảm ứng cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Có thể là vì sao? Ta có thể có được đại đạo chi lực gia trì dĩ nhiên gần như bằng không? Thần Long giáo tổ trong mắt có chút bối rối. Đồng thời ánh mắt nhìn chòng chọc vào nằm ở chính mình thế giới chính giữa Thanh Khư. Là ngươi giở trò quỷ. Cho ta nhận lấy cái chết. Kèm theo rít gào. Thế giới chi thần cuốn sạch lấy uy thế ngập trời. Khác nào một vị tự thái cổ man hoang trong đó đi ra người khổng lồ. Không ngừng hướng về Thanh Khư bắt giết mà đi. Theo hắn một chảo lấy ra. Chu vi hơn 1000 cây số không gian phảng phất vì đó đông lại. Thời gian ở vùng không gian này trong đó tựa hồ đông kết. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này đối phó tầm thường nhất niệm thành giới cảnh đại năng có thể nói thuận buồm xuôi. Gió, dù cho hỗn độn cảnh trí tôn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng đối với Thanh Khư tới nói, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Vạn pháp quy nhất đại đạo quy tắc làm cho cái kia cỗ mưu toan cầm cố lại hắn thân thể lực lượng. Không gian đang đến gần hắn chớp mắt. Dĩ nhiên bị không ngừng đơn giản hóa. Nếu như nói thần long giáo tổ bắt giết hướng về Thanh Khư thời gian vận dụng lực đạo đại khái tương. Đương với một chiếc xe lửa. Có thể làm sự công kích của hắn đối đầu Thanh Khư trên người có mặt ở khắp nơi đại đạo chi lực. Thời gian đã biến thành một chiếc xe hơi. Chờ sự công kích của hắn sắp công kích được Thanh Khư trên người thời gian. Dĩ nhiên đã biến thành một cái xe đạp. Đến sự công kích của hắn triệt để trong số mệnh Thanh Khư cái mục tiêu này thời gian. Xe đạp dĩ nhiên đã biến thành một chiếc mấy đồng tiền mua món đồ chơi xe. Xe lửa, ô tô, xe đạp đụng tới. đều có thể đối với người tạo thành chí mạng đến nhẹ nhàng tính thương tổn. Có thể một chiếc mấy đồng tiền mua về món đồ chơi xe nghĩ muốn đem người đụng bị thương. Đó là nói chuyện viển vông. Đây chính là thanh khư lực lượng pháp tắc bá đạo. Hơn nữa, đây là hắn cái kia pháp tắc đối ngoại đặc tính. Này cỗ lực lượng pháp tắc tác dụng ở hắn trên người mình thời gian. Nhưng là đem nguyên bản thân thể máu thịt biến thành đồng đầu cánh tay sắt. Lại đem đồng đầu cánh tay sắt biến thành hợp kim thân thể. Món đồ chơi xe cộ va vào thân thể máu thịt dĩ nhiên không biết sản sinh hiệu quả gì. Chớ nói là va vào một vị hợp kim thân thể. Đại đạo pháp tắc có khủng bố uy năng. Làm cho thanh khư dễ như trở bàn tay tránh được thần long giáo tổ ngưng tụ thế giới chi thần sức. Mạnh bùng nổ phản kích. Sau đó xích huyên kiếm như cầu vồng. Hung hăng chém ở thần long giáo tổ tiểu thế giới hàng rào trên. Kiếm khí bạo phát. Ngang dọc hơn 3 vạn dặm, một đạo kiếm thật lớn vết phảng phất lạch trời, kéo dài về phía chân trời tận đầu, ầm ầm ầm, đáng sợ như vậy một đạo vết thương xé rách thần long giáo tổ thế giới. Nhất thời để thần long giáo tổ cái kia không chiếm được đại đạo chi lực ra chỉ thế giới kịch liệt. Lắc lư, đặc biệt là cái kia đạo đen nhánh vết nứt bốn phía càng là ở không ngừng đổ nát. Vật chất, năng lượng gần thêm nữa vết nứt thời gian. Không ngừng bị thôn phệ hóa thành hư vô, làm cho này khe nứt càng lúc càng lớn. Đáng chết, đây là cái gì thần khí? Thần long giáo tổ vừa giận vừa sợ, ý chí biến thành thế giới chi thần phối hợp thế giới lực lượng. Không ngừng nghĩ muốn bắt thanh khư, làm sao thanh khư căn bản không giao thủ với hắn. Cứ việc bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng thế giới lực lượng sôi trào mãnh liệt hướng về. Hắn trên người đè ép. Nhưng hắn thì dường như một đạo bắn ra mũi tên, tự do ở vùng thế giới này trong đó không ngừng qua lại. Mỗi một lần một kiếm vung ra, tất nhiên cho tiểu thế giới này mang đến hơn 10.000 cây số vết kiếm. Này chút vết kiếm trong đó ẩn chứa tuyệt tiên chém đạo kiếm khí phong cấm lực lượng. Căn bản không cách nào bị đại đạo pháp tắc chữa trị. 10 trong vòng mấy cái hít thở. Thần long giáo tổ tiểu thế giới đã mơ hồ lộ ra tan tành tư thế. Dừng tay, dừng tay, người muốn cái gì? Tòa này đại lục, được, như ngươi mong muốn, tòa này đại lục ta nhường cho ngươi. Thần long giáo tổ nhìn mình cái kia bị không ngừng xé rách mơ hồ hiện ra tan vỡ tư thế thế giới. Rốt cục sợ hãi lên, tòa này đại lục, ta muốn, cũng không chỉ tòa này đại lục đơn giản như vậy. Ngươi còn muốn cái gì? Ta cho ngươi. Ta đều cho ngươi. Lẽ nào ngươi cần phải đối với ta đuổi tận giết tuyệt? Đuổi tận giết tuyệt. Năm đó các ngươi Ngọc Kinh Đại Thế Giới hủy diệt Hỗn Nguyên Kiếm Tông thời gian. Làm sao không phải là đối với chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông đệ tử? Các trưởng lão đuổi tận giết tuyệt. Đáng chết. Một đám liền nhất niệm thành giới cảnh cũng chưa tới người tu luyện. Giết thì giết. Ngươi lại còn nghĩ giết ta giúp bọn họ báo thù. Nếu như ngươi cần, ta cho ngươi 100 cái tung hoành cảnh nô bộc. Dừng tay, dừng tay. Đoan Duệ lão tổ, Bạch Tượng lão tổ, mau mau đến đây giúp ta. Chấm ngoặc kép, thần long giáo tổ căn bản không cách nào ngăn cản thanh khư nửa phân. Mắt gặp thanh khư vẫn cứ ở thế giới của hắn trong đó tùy ý phá hoại. Hắn rốt cục hoảng sợ bắt đầu cầu viện lên. Ý thức mạnh mẽ xông thẳng mây xanh, nhanh chóng hướng về cùng thuộc về ở Ngọc Kinh Đại Thế Giới Đoan Duệ lão tổ. Bạch Tượng lão tổ truyền đi. Trên thực tế thanh khư cùng thần long giáo tổ một trận chiến giờ khắc này dĩ nhiên hấp dẫn không ít người sự chú ý. Cứ việc vừa bắt đầu thời gian, trận đại chiến này bạo phát ở thần long giáo tổ bên trong tiểu thế giới. Không có truyền ra vang động quá lớn. Có thể theo thanh khư đệ nhất kiếm xé rách thần long giáo tổ giờ quốc tế. Động tĩnh bên này tự không khả năng giấu giếm được phụ cận hỗn độn cảnh trí tôn. Trong lúc nhất thời, có ít nhất 5-6 vị trí tôn đem ánh mắt phóng ở mảnh này trên chiến trường. Trong đó liền bao gồm Đoan Duệ, Bạch Tượng hai vị thuộc về Ngọc Kinh Đại Thế Giới hỗn độn cảnh trí tôn lão tổ. Chỉ có điều hai vị lão tổ tuy rằng mắt thấy trận chiến này. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới thần long giáo tổ thất bại tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. 30 hô hấp không tới, hắn lại dĩ nhiên trọng thương đến cần hướng về bọn họ cầu viện mức độ. Này không thể không để hai đại lão tổ hoảng sợ. Thần Long giáo tổ, ngươi lại chống đối chốc lát. Chúng ta lập tức liền đến. Ta ngay ở cách ngươi 19 triệu cây số trên đại lục. Ta chốc lát liền có thể đã tìm đến. Hai đại lão tổ nghe được Thần Long giáo tổ cầu cứu. Lúc này đồng ý, cấp tốc lên đường, hướng về Thần Long giáo tổ vị trí mà đi. Nhanh, nhanh, nhanh, ta không ngăn được. Thần Long giáo tổ không ngừng hô to. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới không ngừng có từng đạo khe nứt to lớn xé rách thế giới. Hàng rào, bại lộ ở trước mặt mọi người. Nếu như không phải là bởi vì hắn là hỗn độn cảnh chí tôn. Tạo thành thế giới giàn giáo chính là đại đạo pháp tắc. Thế giới bị thương thành sớm như vậy liền hỏng mất. Mắt gặp trong thời gian ngắn Đoan Duệ, Bạch Tượng hai đại lão tổ căn bản khó có thể tới rồi. Thần Long giáo tổ không thể không chuyển hướng cách hắn gần nhất một vị hỗn độn cảnh chí tôn. Bắc Minh đại thế giới U Uyên chí tôn. Các ngươi biết thân phận của hắn. Hắn là thần hoang đại thế giới bản thổ thế lực Hỗn Nguyên kiếm tông thái thượng trưởng lão. Mà Hỗn Nguyên kiếm tông chính là chúng ta ngay cả một cái đại thế giới tiêu diệt. Nếu như ta chết rồi, chúng ta Ngọc Kinh đại thế giới chiến bại, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi còn không mau mau ra tay, ngăn cản hắn tiếp tục làm ác. Thần hoang đại thế giới bản thổ thế lực Hỗn Nguyên kiếm tông thái thượng trưởng lão, chấm ngoặc kép, cách Thần Long giáo tổ chỉ có chừng 1000 vạn cây số U Uyên chí tôn có chút chần chờ. Chỉ hoãn 1-2 hô hấp thời gian hắn mới hỏi một tiếng. Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão có người nói cũng là hỗn độn cảnh chí tôn. Mạnh hơn có thể mạnh đến nỗi đi nơi nào? Ngươi không đến nổi ngay cả ngần ấy chút thời gian cũng không cách nào chống đỡ chứ. Không ai không thành có âm mưu gì. Không có âm mưu. Tuyệt đối không có bất kỳ âm mưu. Ta thề với trời. À, không. Ta không chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Thần Long giáo tổ sợ hãi hô to. Hắn xưa nay không có một khắc cảm giác được tử vong cách hắn là gần như vậy. Một bên U Uyên chí tôn tựa hồ cảm thấy Thần Long giáo tổ ngôn ngữ trong đó cái kia phát ra từ nội tâm tuyệt vọng khí tức, lập tức cũng không do dự nữa. Tốt, người chống đỡ, ta đây liền đến đây trợ ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn cách Thần Long giáo tổ chỉ có không tới 1000 cây em. Cụ thể khoảng cách đại khái 960 vạn cây số trình độ. Mà hỗn độn cảnh chí tôn ở bên trong đại thế giới tốc độ phi hành rất khó đạt đến tốc độ ánh sáng. Thậm chí nhanh nhất đều chỉ có 1/3 tốc độ ánh sáng. Một cái hô hấp chỉ có thể bay ra 200-300 ngàn cây em. Nghĩ muốn vượt qua này 900 đến vạn cây số lộ trình nhưng cần hơn 30 hô hấp. Dù cho Thần Long giáo tổ ở cùng Ngọc Kinh đại thế giới mặt khác hai đại chí tôn bố trí âm mưu cạm bẫy. Hắn thừa dịp này 30 mậy hơi thở cố gắng quan sát một chút. Cũng có thể nhìn ra một ít mặt mày. Nhanh, nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, Thần Long giáo tổ sợ hãi hô to. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất xông về U Uyên chí tôn. Nghĩ muốn cùng hắn hội hợp. Nhưng này loại sợ sợ kêu gào rằng co không tới 3 cái hô hấp. Lao nhanh chính giữa Thần Long giáo tổ trên người phảng phất xảy ra lần nữa kịch biến. Không nhịn được trợn to hai mắt, phát sinh một trận đâm nhói linh hồn tuyệt vọng gào thét. Này, không, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, ở Thần Long giáo tổ cái kia tan tành thế giới trong đó. Một cái to lớn lỗ thủng bỗng nhiên hiện rõ, điên cuồng nuốt chửng dậy sớm liền tan tành thế giới hàng rào. Cảnh tượng bực này, thật giống như một viên hành tinh tinh hạch bỗng nhiên bị đầu nhập vào mấy chục kg phản vật. Chất. Toàn bộ ngôi sao vỏ quả đất bắt đầu hướng về bên trong vặn vẹo. Sụp đổ, băng diệt, cái kia loại ầm ầm sóng dậy hủy diệt cảnh tượng. Thẳng nhìn ra lưu ý trận chiến này 6 đại chí tôn đồng thời trong mắt mở lớn. Sụp đổ, thế giới sụp đổ, một cái đường kính 24 vạn cây số tiểu thế giới sụp đổ. Mà ở thế giới sụp đổ chớp mắt, lao nhanh chạy trốn Thần Long giáo tổ thân hình đã im bặt đi. Dừng lại ở trên hư không. Dừng lại chỉ trong chốc lát. Thần Long Giáo Tổ hiện ra bên ngoài thân thể đã còn như phong hóa các điêu khác. Nổ lớn phá nát, biến thành cho bụi. Ở hắn hiện ra bên ngoài thân thể xa hóa cho bụi yên diệt thời khác. Cái kia đường kính 24 vạn cây số tiểu thế giới cũng là triệt để sụp đổ. Trực tiếp bị diễn hóa thành một cái tương tự với hố đen kỳ điểm giống như tồn tại. Ở cái hắc động kia kỳ điểm giống như tồn ở trung ương. Một bóng người nhanh chân mà ra. Trên người đại đạo pháp tắc giật tản ra ngoài gợn sóng như ánh mặt trời chiếu sáng bên trong đầu. Xuống bóng tối. Đem hắc động kia kỳ điểm giống như tồn tại hoàn toàn nuốt chửng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.